Chú à, đừng nên thế. Chương 429. Xe không người, góc truyện audio.com. Tường sụp, Tô Thi Thi theo bản năng nhìn về phía người đàn ông đang trên mặt đất bên cạnh mình, chậm rãi ngẩng đầu. Dư chấn này có phải quá chậm rồi hay không? Được rồi, chuyện cười này nói ra một chút đều đã không buồn cười. Nhưng mà hiện tại là cái tình huống gì chứ? Người nào lớn mật như vậy, dám đến đập sập tường nhà bọn họ? Bùi Dịch nhàn nhạt nhìn cô một cái, rất muốn khen ngợi cô một câu tưởng tượng quá tốt. Nhưng anh hiện tại thật sự không siêng đến vậy, lôi kéo cô đi đến phòng thay quần áo. Vừa rồi một tiếng đánh sập kia thật sự quá vang, đem bảo an trong nhà đều đã kinh ngạc chạy đến, liền ngay cả Nhậm Tiếu Vi đều đã nhận được tin tức. Cả tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, như ban ngày. Lúc Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, liền nhìn đến quản gia dẫn theo một đám bảo an chính đang đứng ở cửa hậu viện. Cách bức tường bị tông sập kia khoảng 2 thước, trong đống gạch đổ nát kia, mơ hồ có thể thấy được một cái đầu xe ô tô. Và chạm ô tô, Tô Thi Thi thấy một màn như vậy, không khỏi có chút bội phục người tài xế kia. Người này dũng khí cũng thật lớn, mới có thể chạy đến nơi này gây chuyện. Người này không có việc gì đi, tiên sinh, phu nhân, là có người lái xe đụng sập tường nhà chúng ta. Quản gia nói tới chỗ này, biểu tình có chút cổ quái, trong xe không có ai. Không có ai, Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống. Chạy mất sao, Tô Thi Thi cũng là vẻ mặt nghi hoặc cùng Bùi Dịch hướng tới nơi bị tông sập đi đến. Hẳn là, không vâng quản gia biểu tình càng thêm cổ quái, các ngươi quá đi xem liền biết. Khi bọn họ đi đến đoạn bên tường, nhìn đến chịu hủy nghiêm trọng đầu xe khi đó, thực bị hoảng sợ. Đầu xe đã hoàn toàn bị biến dạng, cửa hai bên cạnh lõm vào, dựa theo trình độ này, từ đầu mở không ra cửa xe rồi. Mở không ra cửa xe, người ở bên trong liền ra không được. Như thế này người trong xe đâu? Khó trách quản gia biểu tình lại cổ quái như thế. Đây là chuyện ma quái à? Tô Thi Thi lúc này nhìn đến bảng số xe lung lay muốn rơi bất cứ khi nào, mí mắt nhảy dựng. Biển số xe này có phần nhìn quen mắt. Để đảm bảo an toàn, có bảo an đã đi dọc theo con đường duy nhất bên cạnh rừng cây nhỏ ngoài viện tìm kiếm. Lúc này nhìn đến Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi qua đi, các nhân viên an ninh vây ở trước mặt bọn họ để ngừa chuyện bất trắc. Bùi Dịch khoát tay, nhíu mày hướng tới xe đi đến. Bùi Dịch, Tô Thi Thi theo bản năng kêu hắn một tiếng. Toàn bộ Bắc Kinh này, người dám tông vào tường nhà bọn họ không nhiều lắm. Ai biết hiện tại là cái tình huống gì, Tô Thi Thi có chút lo lắng. Bùi Dịch thân thể ngừng một trận, đang muốn nói chuyện, xe chợt run lên một cái. Bùi Dịch mâu sắc trầm xuống, đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn. Các nhân viên an ninh vèo một phen vây quanh xe, hướng tới trong xe nhìn lại. Khụ khụ, một giây sau, trong xe bỗng nhiên truyền đến tiếng ho khan. Tôi giống như nghe được tiếng của Thi Thi rồi hả? Vậy anh vẫn còn không réo người đi, sắp nghẹn chết tôi rồi. Ngay sau đó, trong xe liền truyền đến tiếng gọi ầm ĩ suy yếu. Thi Thi à, cứu mạng đi, tụi anh sắp nghẹn chết rồi. Sư huynh, Tô Thi Thi liền giống như bị sét đánh một dạng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe lại nhìn thoáng qua cái bảng số xe kia. Này không phải xe của sư huynh cô sao? Khó trách lại nhìn quen mắt như thế. Cứu người, Bùi Dịch rất nhanh liền truyền đạt mệnh lệnh, quản gia xem trợn mắt há hốc mồm. Góc truyện audio.com, bọn họ đây là trốn tới nơi nào, hơn nữa còn là hai người, mà còn, vẫn lại là hai người đàn ông cao lớn khôi ngô không phải dạng vừa đâu. Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu. Bùi tiên sinh, bọn họ ở dưới gầm ghế túi khí bông ra chặn không gian. Có bảo an đã phát hiện hai người bọn họ trốn ở dưới gầm xe phía sau, đang cố thu hồi túi khí để chui ra. Sau đó liền xấu hổ rồi, túi khí không phản ứng, cửa xe kẹt mở không ra. Tống Trọng Hạo cùng Đức An đều nhanh khóc, sư muội nhanh lên, nơi này quá nhỏ rồi. Tống Trọng Hạo nói xong, giọng nói đột nhiên bén nhọn hẳn lên, Đức An, lại mò mẫn lão tử. Đi chết đi, ai muốn mò mẫn anh, nơi này nhỏ như vậy tôi không nghĩ muốn đụng chạm anh cũng khó à. Tô Thi Thi che đậy mặt quay đầu, cô rất nghĩ muốn cùng Tống Trọng Hạo đoạn tuyệt quan hệ nha. Lúc Tống Trọng Hạo kêu cô một tiếng sư muội, quản gia bọn họ biểu tình miễn bàn có bao nhiêu đặc sắc. Em còn chưa hết hy vọng. Lúc này, Bùi Dịch bỗng nhiên mặt trầm xuống hỏi. Tô Thi Thi sửng sốt ngẩng đầu nhìn qua đi, phát hiện anh vẫn như cũ nhìn đám người đang ở bên kia cứu giúp xe. Nhưng cô biết Bùi Dịch là chỉ cái gì? Tuyệt đối không có khả năng. Tô Thi Thi nhấc tay đảm bảo, biểu tình đặc biệt nghiêm túc, em không biết đây là chuyện gì. Sư huynh cô mặc dù có lúc điên điên khùng khùng, nhưng làm việc vẫn lại là rất có nguyên tắc. Làm sao có thể sẽ lái xe tông vào tường nhà bọn họ? Đây là xảy ra chuyện gì? Tô Thi Thi nhíu mày, không hề chớp mắt nhìn bị các nhân viên an ninh phá cửa xe. anh sẽ xử lý. Bùi Dịch nhìn đến vẻ mặt của Tô Thi Thi, lập tức rõ, kéo cô vào trong ngực cũng giống cô nhìn về phía trước xe. Các nhân viên an ninh tốc độ rất nhanh, mấy người hợp lực đem cửa xe phá ra. Khụ khụ, nghẹn chết tôi rồi. Tống Trọng Hạo cùng Đức An trước sau bò ra, ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Không bị đâm chết, nếu bị nghẹn chết mà nói, vậy thì quá oan rồi. Tống Trọng Hạo nhìn đến đầu xe bị đâm đến biến dạng, sắc mặt tái mét. Đức An ngồi ở bên cạnh anh, oán hận trợn mắt nhìn anh, hận không thể nhào đi lên bóp chết anh. Anh cùng có phải hay không nhấn ga rồi hả? Tống Trọng Hạo sừng sốt 2 giây, kiên quyết phản đối. Nói bậy, tôi làm sao có thể phạm loại sai lầm này? Tôi hiện tại không còn khí lực tính sổ với anh. Đức An băng bó ngực, vừa rồi có phần bị đè ép đến, cũng thật đau. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước, ánh mắt đảo qua phía trước nhìn về chỗ đoạn tường bị va chạm với đầu xe khi đó, mặt trực tiếp đen. Tống Trọng Hạo, tôi đã nói không thể mua Toyota, chất lượng quá kém. Anh không nghe, anh xem đi, mới va chạm như vậy, xe liền hủy thành như vậy rồi. Hai người chúng ta thiếu chút nữa bị chôn sống rồi anh biết không? Nói thì hay lắm, Tống Trọng Hạo hữu khí vô lực trợn mắt nhìn, Tô Thi Thi vốn lo lắng muốn chết hiện tại thấy chỉ nghĩ muốn quay đầu bước đi. Đã đến lúc nào rồi, hai người bọn họ vậy mà rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Bùi Dịch nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, phun ra 4 chữ. Vật hợp theo loài. Tô Thi Thi nhìn hai người Tống Trọng Hạo, ánh mắt thân thiết lập tức trở nên nguy hiểm hẳn lên. Sư huynh, nói sang chuyện khác là vô dụng. Ngồi dưới đất hai người thân thể mạnh cứng đờ, lập tức hai người hai bên cùng lục tục đứng lên. Tống Trọng Hạo vỗ vỗ thân thể, nhìn thoáng qua Đức An, hai người sắc mặt đồng thời trở nên nghiêm túc lên. Bọn họ vừa rồi trốn thật mau. Gocchuyenaudio.com, đều không có bị thương, chỉ là hai người hiện tại đầu rất đau. Bọn họ đụng phải tường nhà Bùi Dịch đó. Sư muội, đi vào rồi nói đi. Tống Trọng Hạo trong lòng vẫn còn run sợ, trên mặt lại vẫn như cũ bày ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, liền hướng tới trong nhà đi đến. Tô Thi Thi sừng sốt, lại vẫn là có chút lo lắng. Trước đi bệnh viện kiểm tra một phen đi. Không cần, chúng ta vừa rồi trốn thật mau, không bị thương. Đức An cũng không có cợt nhả như lúc trước. Tô Thi Thi nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái. Bùi Dịch hướng cô gật gật đầu, vừa định nói chuyện, Tô Thi Thi bỗng nhiên nói. Chuyện này em cũng phải biết. Bùi Dịch bất đắc dĩ, đành phải cũng để cho cô cùng theo vào thư phòng. Chỉ là lại vẫn đi chưa được mấy bước đã bị chặn đường lại. Tô Thi Thi tâm mạnh trầm xuống, có chút lo lắng nhìn thoáng qua hai người Tống Trọng Hạo. Mọi người sáng hảo, mới là em mờ tới đây và đang rất lười, chưa biết khi nào làm tiếp, mạng nhà tôi đứt còn chưa đủ, giờ mạng CTI cũng đứt 3 gram thì hết cách chương.